kề bên là gò núi rất nhiều, nhưng đều là những gò núi cao không đến 10 trượng. Địa hình có thể che giấu thân phận không nhiều. Hơn nữa, lá bùa thuấn di trên người Đường Tiêu cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 4 chương. Hơn nữa lá bùa thuấn di vẫn không thể sử dụng. Cho nên, hắn hiện tại ngoại trừ cùng bọn chúng liều mạng, thì tựa hồ không còn lựa chọn nào khác tốt hơn. Ngươi ra tay hay ta ra tay? Chiến sĩ Đao Thuấn Ái Đức Hoa cùng thích khách thợ săn khi tới gần, lập tức bắt đầu hội ý với nhau. Nhưng điều này cũng không kỳ quái. Bọn họ đã nhìn ra Đường Tiêu tu vi chỉ có địa nguyên cấp 3, vẫn còn chưa thoát thai hoán cốt xong. Trong tình huống như thế này, bọn chúng cho rằng chỉ cần một người trong số bọn chúng cũng có thể ra tay cường sát Đường Tiêu. Lần nào cũng là ngươi xông lên phía trước. Lần này đến phiên ta. Thích khách địch Phật vươn trào ra, nói với Á Đức Hoa một tiếng. Được, nhưng để ta và cha Lý giúp ngươi. Tuy cái tên tiểu tử này năng lực kém cỏi, nhưng ngươi cũng phải chuyên tâm đối chiến. Điều này rất có lợi cho việc tích lũy kinh nghiệm của ngươi. Chiến sĩ Đao Thuấn Á Đức Hoa thu hồi Đao Thuấn, khoanh tay đứng một bên. Ta biết rồi. Thích khách địch Phật thu hồi tay trào, tiếp tục đến gần nơi Đường Tiêu ẩn thân. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit phong chương 425 địch Phật. Chiến sĩ Đao Thuấn Á Đức Hoa mới hơn 30 tuổi, cực kỳ cường tráng. Nhìn qua y như một tên đầu gấu. Y mặc trên người một bộ khôi giáp dày, xem ra có thể chịu sức đấm mạnh. Tên thích khách địch Phật thì ốm hơn một chút, nhưng động tác dưới chân thì lại rất nhanh. Ma Vũ Đại Lục ở trên chính là võ giả, ở dưới là địa nguyên cấp 4. Toàn bộ gọi chung là vi học đồ. Địa nguyên cấp 4 có cách gọi khác nhau. Đối ứng với địa nguyên cấp 4, cấp 5, cấp 6 là địa nguyên cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Võ giả Ma Vũ Đại Lục có thể tu luyện thành nhất thể. Có người tu luyện được hộ thể cương khí, giống như đang mặc một chiếc áo giáp dày. Kỵ sĩ chiến sĩ thánh điện cũng chuyên môn tu luyện bộ pháp công kích năng lực như thích khách đạo tặc. Còn thợ săn thì chuyên tu luyện năng lực công kích bằng cung tiễn, các loại phương thức ma pháp. Võ học thiên biến vạn hóa. Mặc dù ai cũng có sở trường riêng, nhưng vạn biến bất kỳ tông mở ngoặc tròn dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi đóng ngoặc tròn. Ngươi mạnh thì có thể quét ngang hết thảy. Ngươi yếu thì cũng chỉ có thể để mặc người ta chém giết. Tại cái bí cảnh này cũng như vậy. Đường Tiêu thấy đối phương khinh địch như vậy, hắn đương nhiên không ngại đến tiêu diệt đối phương từng người một. Tất nhiên tốc độ phải nhanh. Nhất định trước khi đối phương kịp phản ứng trước tiêu diệt một, sau đó sẽ giết hai tên còn lại. Vô luận là đánh hay chạy thì có vẻ thoải mái hơn một chút. Biết rõ tu vi hiện tại của mình mới chỉ đạt đến võ giả địa nguyên cấp 4 thì đặt chân vào bí cảnh để tìm kiếm thất hạch đào sẽ rất nguy hiểm. Cho nên Đường Tiêu một mực tránh né việc đánh nhau với người khác. Nhưng hắn cũng không phải là quả hồng mềm. Nếu khiến hắn nổi giận, cho dù giống như cá liều chết cắn rách lưới cũng phải làm đến cùng. Không cần phải nói, nếu quả thật đã đến tuyệt cảnh, Đường Tiêu sẽ lấy hồng viêm và thiên trảm ra, khi gặp một người sẽ giết một người. Đương nhiên, khi nào đến mức cuối cùng thì mới cân nhắc để dùng. Hai thanh kiếm này thực lực rất mạnh, Đường Tiêu phải đạt đến địa nguyên cấp 4 mới có thể phát huy đầy đủ năng lực của nó. Nếu bây giờ tự nhiên lấy ra dùng thì thật sự đáng tiếc. Còn có sức mạnh của ý chí hắn nữa. Một khi phát ra ngoài thì võ giả dưới thiên nguyên cấp sẽ không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đó chỉ là khi bị dồn đến con đường sinh tử, nhất định phải cùng sống chết với đối phương thì mới cân nhắc lại. Nhưng Đường Tiêu hiện tại trên tay ngoài trừ việc liều mạng thì cũng nắm giữ một số con át chủ bài khác. Có thể trong lúc nguy nan lấy ra hỗ trợ. Hiện tại, trong tay Đường Tiêu là đại giới tiễn giá trị rất lớn do hắn vi liên chế tạo ra, bao gồm hỏa trận, ngưng hỏa trận, thiêu đốt hỏa trận, cưỡng chế trận cùng bảo hỏa trận năm đạo trận pháp. Trong đó có siêu cường hỏa phù đạn phù bắn ra lửa. Quá trình chế tạo ra đạn phù bắn ra lửa cũng giống như quá trình chế tạo hỏa cầu phù thiêu đốt hỏa phù. Chỉ có điều là sau khi chế tạo ra thiêu đốt hỏa phù thì có thể đánh vào một cưỡng chế trận, vững chắc về sau. Có thể trên một đạo phù tương tự một lần nữa đánh vào cương hỏa trận, ngưng hỏa trận, thiêu đốt hỏa trận ba đạo trận pháp. Đồng thời vẫn có thể dùng cưỡng chế trận để ngăn chặn. Năm lần bảy lượt như vậy cuối cùng sẽ áp dụng trên bảo hỏa trận. Đạn phù bắn ra lửa này uy lực còn lớn hơn so với năm cái thiêu đốt hỏa phù. Nhưng quá trình chế tác lại thập phần nguy hiểm hơn. Nếu cẩn thận sẽ làm nổ chết mình. Đường Tiêu cùng với Vi Liên thí nghiệm mấy chục lần mới thành công. Và hai người còn bị thương đến mấy lần. Đường Tiêu lúc trước rất muốn mạo hiểm đem đạo phù này đánh vào 6 cái thiêu đốt hỏa trận. Nhưng Vi Liên nói cái gì cũng không chịu. Cho nên đạn phù bắn ra lửa này quả thực dùng không dễ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Tiêu cũng sẽ không đem nó ra dùng. Mà bây giờ thời điểm vạn bất đắc dĩ đã đến rồi. Thích Khách Địch Phật vốn muốn giết Đường Tiêu, nghe được chiến sĩ Đao Thuấn Á Đức Hoa nói như vậy, trong miệng niệm niệm vài từ trước phát ra một cương khí hộ thể, sau đó mới hướng Đường Tiêu bước gần đến. Đối với Huyền Vũ Đại Lục, các loại niệm chú kết trận kiếm và vật, ngưng tụ vòng phòng ngự chính là khẩu quyết. Còn Ma Vũ Đại Lục thì gọi là chú ngữ. Vô luận là khẩu quyết hay chú ngữ thì trên nguyên lý uy lực phát huy cũng tương đương nhau. Thích Khách Địch Phật công pháp tu luyện chủ yếu là thân thể nhanh nhẹn cùng độ mạnh khi công kích đối phương. Nhưng tu luyện cách này thì phải hy sinh cương khí hộ thể. Cho nên y tuy cùng với chiến sĩ Đao Thuấn Á Đức Hoa đều là thực lực địa nguyên cấp 4, nhưng cương khí hộ thể lại không được mạnh. Đương nhiên, thực lực công kích và độ linh hoạt phải cao hơn chiến sĩ Đao Thuấn Á Đức Hoa. Đường Tiêu nếu giờ phút này còn không hiện thân thoát khỏi khối nham thạch thì sau khi Thích Khách Địch Phật đến, hắn sẽ bị mất đi không gian xê dịch. Nhưng nếu hắn hiện thân đằng sau khối nham thạch, rất có thể sẽ bị cung tiến của tên thợ săn Cha Lý bắn lén. Tuy chiến sĩ Đao Thuấn Á Đức Hoa nói tặng Đường Tiêu cho Thích Khách Địch Phật làm vật huấn luyện, nhưng cũng không đảm bảo tên thợ săn Cha Lý kia không bởi vì tay ngứa ngáy mà tặng cho Đường Tiêu một mũi tên vụng trộm. Nói thì chậm nhưng khi làm thì nhanh. Ngay khi Thích Khách Địch Phật đến gần Đường Tiêu khoảng 4 trượng, lá bùa trong tay phải Đường Tiêu lập tức hóa thành tro bụi. Một đạo ngân quang hướng Thích Khách Địch Phật bay đến, hóa thành một sợi dây xích, lập tức đem tên Thích Khách Địch Phật trói lại trong đó. Cùng lúc đó, bên tay trái Đường Tiêu cũng có một lá bùa hóa thành tro bụi. Một đạo hồng quang ánh lên. Khu vực của Thích Khách Địch Phật ngưng tụ lại thành một bức tường lửa. Vốn đang định chém đứt sợi dây xích trên người mình, Thích Khách Địch Phật lúc này vội ngưng tụ cương khí hộ thể, chống cự lại bức tường lửa đang bốc cháy cạnh y. Bức tường lửa này hỏa diễm trùng thiên, không chỉ bao vây Thích Khách bên trong, mà còn cản trở tầm mắt của tay thợ săn Cha Lý cách đó không xa. Khiến cho y không có cách nào đánh lén Đường Tiêu nhảy ra từ sau lưng khối nham thạch. Lá bùa bức tường lửa, lá bùa dây xích đương nhiên đều là Đường Tiêu từ chỗ Vi Liên lấy được. Tuy lực công kích có hạn, nhưng nếu chưa gặp qua cái loại đấu pháp lá bùa này thì rất có thể trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên ứng phó như thế nào. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 426 Ái Đức Hoa. Muốn chạy. Chiến sĩ Đao Thuấn Ái Đức Hoa không ngờ tới cái tên tiểu tử trốn đằng sau khối nham thạch rõ ràng có nhiều loại pháp thuật quý hiếm và cổ quái như vậy. Vốn muốn cầm hắn lại cho Thích Khách Địch Phật luyện tập một chút, không nghĩ tới hắn vừa ra tay, rõ ràng trong nháy mắt đã vây khốn được Địch Phật, nên không thể không tự mình xuất động ngăn cản Đường Tiêu. Thiên Trảm. Đường Tiêu quát to một tiếng. Một thanh kiếm bay lên giữa không trung, ngưng tụ thành một đại kiếm hư ảnh thấp hơn 10 trượng, nhanh chóng hướng chiến sĩ đao thuẫn Á Đức Hoa đánh xuống đầu. Lúc trước, khi Dư An sử xuất ra thiên trảm, có thể ngưng tụ thành đại cử kiếm cao hơn 10 trượng. Còn tu vi hiện tại của Đường Tiêu chỉ có thể ngưng tụ ít hơn 10 trượng. Hơn nữa, đa số đều là phô trương thanh thế. Chiến sĩ đao thuẫn Á Đức Hoa cũng không nhận ra thiên trảm. Nhìn thấy đối phương tay không biến ra một thanh kiếm lớn như vậy chém về phía mình thì lại càng hoảng sợ, vội vàng giơ tấm chắn trong tay ngăn cản thiên trảm đang từ đỉnh đầu chém xuống. Đường Tiêu không chút do dự, bàn tay vừa nhấc, một đạn phù bắn ra lửa lập tức thành cho, một quả biến thành một quả cầu lửa, từ trong tay Đường Tiêu bay ra. Hướng chiến sĩ đao thuẫn Á Đức Hoa lao tới. Chiến sĩ đao thuẫn Á Đức Hoa đang dồn hết sức lực ngăn cản thanh kiếm cử kiếm thiên trảm đang chém xuống đầu. Đối với quả cầu lửa này của Đường Tiêu cũng chỉ dùng hộ thể cương khí để chống đỡ. Đương nhiên, đây cũng là điều mà Đường Tiêu hy vọng nhìn thấy. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Quả cầu lửa khi đến gần cương khí hộ thể của chiến sĩ đao thuẫn Á Đức Hoa đột nhiên nổ tung. Uy lực nổ vượt xa sức tưởng tượng của Đường Tiêu. Mặt đất bị khoét một cái hố to, nổ tung cương khí hộ thể của chiến sĩ đao thuẫn Á Đức Hoa. Bởi vì góc độ nổ nên ý không bị nổ banh xác mà là rơi vào cái hố to trên mặt đất. Chiến sĩ đao thuẫn Á Đức Hoa cương khí hộ thể bị nổ tung nên khôi giáp cũng bị tương tự. Toàn thân máu huyết chảy ra, từ trên hố miễn cưỡng đứng lên, thần sắc mờ mịt. Đại khái là cái này uy lực quá lớn, khiến đầu óc của y có vấn đề. Đường Tiêu cũng không khách khí, thừa dịp chiến sĩ đao thuẫn Á Đức Hoa thần trí vẫn chưa hồi phục, thì hồng viêm bên người bay ra, xuất ra một đạo huyết quang. Lại tiếp tục chém thẳng xuống đầu của chiến sĩ đao thuẫn Á Đức Hoa. Á Đức Hoa. Hai thanh âm đồng thời truyền đến. Một là tên thích khách địch Phật đang bị nhốt trong bức tường lửa và sợi dây xích. Còn một cách là của tên thợ săn đang ẩn thân từ xa Cha Lý. Bọn chúng trơ mắt nhìn đồng đội của mình chiến sĩ đao thuẫn Á Đức Hoa cứ như vậy chết trong tay Đường Tiêu, nên nội tâm liền bi phẫn. Đường Tiêu cũng chỉ tùy tiện phát ra, nhưng hắn không ngờ lá bùa của Vi Liên lại có uy lực lợi hại như vậy. Thợ săn Cha Lý vừa rồi sau khi Đường Tiêu phát ra bức tường lửa thì đã từ nơi ẩn thân chạy ra. Vừa mới vượt qua bức tường lửa, đang chuẩn bị xuất tiến đánh lén Đường Tiêu thì không ngờ lại thấy cảnh tượng chiến sĩ đao thuẫn Á Đức Hoa. Thợ săn Cha Lý lập tức tra mũi tên lên dây cung. Gắt gao nhắm ngay Đường Tiêu, trên ngón tay của y có chút nổi lên bạch quang. Cây cung tên cũng lóe bạch quang. Rất hiển nhiên y lúc này đây dương cung tên, nhất định là sử dụng một công pháp đặc thù nào đấy. Hơn nữa khi bắn ra không chỉ là một mũi tên bình thường, mà sẽ là một mũi tên lấy mạng Đường Tiêu. Sau khi Đường Tiêu thu thiên trảm và hồng viêm trở về, lập tức lại một cách bay lên trời. Một cái hướng tên thợ săn Cha Lý lao tới. Nhưng mặc kệ hai thanh phi kiếm của Đường Tiêu nhanh đến cỡ nào cũng không nhanh hơn mũi tên của tên thợ săn, đặc biệt là mũi tên của một gã địa nguyên cấp 4. Môi âm thanh của tiếng dây cung nhẹ vang lên. Một đạo quang từ cung tên của tên thợ săn Cha Lý đột nhiên hướng Đường Tiêu bay đến. Thợ săn Cha Lý trong nội tâm vui vẻ. Thân là một thợ săn thuần thục. Khi phát động mũi tên có điểm thêm công lực. Nếu như có thể chuẩn xác nhắm trúng mục tiêu chính bản thân ý cũng có thể cảm nhận được. Khi bắn ra mũi tên này, gã thợ săn Cha Lý dĩ nhiên cảm giác được y hiện tại cảm xúc bi phẫn hoàn toàn phát huy ra ngoài. Tên địch nhân trước mặt này căn bản không thể trốn. Hắn nhất định phải chết. Một chương lá bùa trong tay Đường Tiêu lại hóa thành tro bụi. Thân thể của hắn lập tức biến mất trong tầm mắt của gã thợ săn Cha Lý. Khi hắn xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên là sau lưng Cha Lý. Thời điểm hiện tại cây kiếm thiên trảm của Đường Tiêu vẫn còn trên không trung, chưa chém xuống, và thanh hồng viêm cũng vẫn còn trên đường.

Cho nên, một số võ giả tu vi rất thấp của Huyền Vũ Đại Lục gần đây đều đến Long Vực bí cảnh này. Chà, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Vi Liên vừa mới chạy trốn liền dừng bước, chậm rãi bước lại gần Đường Tiêu. Rõ ràng làm dám đánh lén ta. Muốn chết sao? À, nữ thợ săn dương mũi tên lên, một lần nữa nhắm ngay Đường Tiêu chuẩn bị tiến hành công kích. Đường Tiêu đương nhiên sẽ không ngốc mà đợi mũi tên của ảo ta bay đến. Khi thợ săn lắp cung tên, nhắm mục tiêu và kéo dây thì cần phải có thời gian. Lúc này đây chính là thời cơ tốt nhất để công kích ảo ta. Thiên trảm. Đường Tiêu quát to một tiếng, thiên trảm kiếm lập tức bay lên giữa không trung, lập tức hóa thành một thanh trượng lớn đột nhiên hướng nữ thợ săn trảm kích xuống. Tuy hôm nay uy lực của thanh kiếm thiên trảm trong tay Đường Tiêu công kích không mạnh, nhưng uy thế cũng vẫn rất lớn, dễ dàng thu hút sự chú ý của đối phương cùng đại bộ phận phòng thủ. Vi Liên bước qua, tay vừa nhấc, một đạo quang ảnh màu lam hướng nữ thợ săn lao tới. Nữ thợ săn cười lạnh một tiếng đối với mũi tên huyền băng của Vi Liên không thèm để ý. À, ta thu hồi cung tiến trong tay, từ trong miệng phun ra một đầu rắn đón gió dài ra, lập tức quấn quanh thân kiếm thiên trảm của Đường Tiêu, khiến cho thiên trảm không có cách nào chém dụng, đồng thời cũng chẳng có cách nào thu hồi. À, này có chi lực bảy đạo vân triện. Hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn kỳ quái. Trong miệng có thể phun ra rất nhiều yêu thú, đối phó với à ta phải cực tâm rồi. Vi Liên hướng Đường Tiêu nhắc nhở một tiếng. Đường Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, Vi Liên thủ đoạn kỳ quái hắn đã từng chứng kiến qua. Nàng nói ảo thợ săn kia có rất nhiều thủ đoạn, tất nhiên đây là một nhân vật khó chơi rồi. Chỉ dựa vào một số thủ đoạn này mà dám đến Long Vực bí cảnh sao? Nữ thợ săn vẻ mặt khinh thường nhìn Đường Tiêu, trong miệng lại phun ra một vật đón gió dài ra, biến thành một quái điểu xoay quanh đỉnh đầu của ảo. Đường Tiêu do dự một chút, cũng không có đem hồng viêm ra, mà là dùng ý niệm giết chóc ra ngoài, đồng dạng xoay quanh người, giết không chết người cũng có thể hù chết người. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm e giết phong chương 429 thuẫn di. Sức mạnh của ý niệm uy hiếp xuống dưới, con rắn cùng với quái điểu từ trong miệng của ảo thợ săn cũng bắt đầu sợ run. Thậm chí còn phát ra tiếng rít gào sợ hãi. À, nữ thợ săn những mày có thể cảm nhận được sức mạnh của ý niệm mạnh đến cỡ nào, trong lòng vừa có đố kỵ vừa có sợ hãi. Nhưng ảo ta vẫn không lùi bước, ngược lại lắp mũi tên vào cung, một lần nữa hướng về Đường Tiêu. Còn có bùa dây xích nữa không? Mau quấn lấy ảo ta. Đường Tiêu hướng Vi Liên thoáng nói một câu. Bùa dây xích chỉ có thể quấn lấy ảo ta trong vòng nửa phút, rồi ảo ta cũng sẽ thoát ra ngoài thôi. Vi Liên nói xong, bàn tay vừa nhấc. Một đạo lá bùa lập tức biến thành tro, bay ra một đạo ngân quang, một đầu xích hướng về phía nữ thợ săn. Bùa dây xích không phải có 6 cái sao? Vô luận thế nào cũng phải cuốn ảo ta trong vòng 3 phút. Đường Tiêu lại hướng Vi Liên hỏi một tiếng, bắt đầu niệm bí quyết, đem hồ lô dừa trong đan điền thoát ra. Muốn thì được sao? Chỉ là trên người ảo ta lực phòng ngự quá lợi hại. Cho dù có quấn lấy ảo thì cũng không phá được đạo hồng quang kia, cũng không gây tổn thương cho ảo. Vi Liên hướng Đường Tiêu nói thoáng qua, trong tay vừa nhấc. Lại là một lá bùa biến thành tro, dựng lên trước người nàng cùng Đường Tiêu một đạo huyền băng thuẫn. Nữ thợ săn cung tiến lại lần nữa dương cung đột nhiên phóng đến huyền băng thuẫn. Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến huyền băng thuẫn nổ tung. Vi Liên và Đường Tiêu đang trốn đằng sau huyền băng thuẫn cũng bị bay ra ngoài. Nàng nghĩ một biện pháp như vậy mà có thể vây khốn ảo ta 3 phút sao? Để ta giải quyết ảo cho. Đường Tiêu sau khi bò dậy, một lần nữa khởi động hồ lô dừa, truyền âm nói với Vi Liên một tiếng. Đây là pháp bảo gì vậy? Từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt Vi Liên sáng ngời nhìn về phía hồ lô dừa ở giữa không trung. À, nữ thợ săn ở một bên khởi động quái điểu trên đỉnh đầu mổ lấy sợi dây xích, một bên gắn mũi tên lên cây cung, hướng quả hổ lô dừa đang lớn dần trên đỉnh đầu của Đường Tiêu. Đường Tiêu chứng kiến ả thợ săn rõ ràng đang muốn bắn hổ lô dừa, nhưng tạm thời vẫn không quan tâm đến. Trong hổ lô dừa này có ma lực của áo bị lão ma, cũng không phải dễ dàng bị gây phiền toái như vậy. Đây chỉ là một hổ lô dừa, có thể đập chết người. Chỉ cần kéo dài thời gian, thì có thể đem pháp lực làm đầy. Người bị nện phải bị vây khốn không thể động đậy. Đường Tiêu hướng Vi Liên đơn giản nói qua một chút. Bảo vệ làm sao? Vi Liên chỉ về phía ả thợ săn phía dưới hồ lô. Đường Tiêu lắc đầu. Nàng chỉ cần đề phòng ả ta đột nhiên tấn công chúng ta là được rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, mũi tên của nữ thợ săn đã rời dây cung. À, ta cũng không thay đổi mũi tên hướng về hai người, mà trực tiếp hướng về quả hổ lô trên đỉnh đầu Đường Tiêu. Ầm! Một tiếng nổ vang lên. Mũi tên sau khi va chạm với quả hổ lô dừa thì phát nổ kịch liệt. Nhưng quả hổ lô dừa chỉ run lên mấy cái, chứ không bị bất cứ một tổn thương nào. Ngược lại miệng quả hổ lô dừa đem năng lượng của mũi tên gây ra vụ nổ hấp thu vào. Nữ thợ săn không phục lắm, tiếp tục bắn tiếp mấy mũi tên về phía quả hổ lô dừa. Đáng tiếc, những mũi tên này chẳng khác nào mũi tên trước. Vi Liên lúc này trở nên rảnh rỗi, lập tức không ngừng phát ra mũi tên huyền băng. Mặc dù bị ngăn cản bên ngoài màn sáng, nhưng vẫn không ngừng công kích màn sáng của đối phương. Tuy rằng võ giả cấp thấp không cách nào công kích được cương khí hộ thể của võ giả cấp cao. Nhưng mỗi lần công kích vẫn có thể làm giảm độ mạnh cũng như độ dày của cương khí hộ thể của đối phương. Nhưng Vi Liên muốn triệt để tiêu hao cương khí hộ thể của nữ thợ săn, nhất định phía tiến hành công kích bằng mũi tên huyền băng. Tuy rằng không thể trong một thời gian ngắn, nhưng có thể cam đoan nữ thợ săn không thể trốn thoát cũng như phản kích. Đã một lần sáu liên không cho nữ thợ săn có cơ hội thoát khỏi phản kích, nhưng nàng lại không có nhiều bùa sợi xích để trói buộc nữ thợ săn, nên đành phải chọn biện pháp chạy trốn. Hiện tại Đường Tiêu đột nhiên xuất ra một quả hổ lô dừa thần kỳ, tình huống liền không giống như lúc trước. Chỉ cần Vi Liên có thể vây khốn nữ thợ săn trong vòng 3 phút là được. Đường Tiêu sở dĩ có lòng tin với quả hổ lô dừa như vậy, là vì lúc trước hắn xác thực đã dùng hổ lô dừa đập chết một gã địa nguyên cấp 4. Ta sẽ giết chết hết các ngươi, xem pháp bảo này còn có gì lợi hại. Nữ thợ săn tâm lý hoảng sợ nhìn quả hổ lô dừa càng lúc càng lớn trên đỉnh đầu Đường Tiêu, tựa hồ như ý thức được điều gì, đột nhiên đem cung tên hướng về phía Đường Tiêu. Hơn nữa trên dây cung đã gắn sẵn một vài mũi tên. Liên hoàn bảo phá tiến. Vi Liên kinh hô một tiếng. À, nữ thợ săn hiển nhiên là đã ý thức được nguy hiểm, muốn nhắm Đường Tiêu cho một kích. Liên hoàn bảo phá tiến có thể làm tiêu hao nội nguyên khí trong cơ thể nữ thợ săn. Cho nên chưa đến thời khắc mấu chốt thì chưa dùng đến. Liên hoàn bảo phá tiến được tạo thành so với bảo phá tiến đơn lẻ thì lực công kích còn uy mãnh hơn nhiều. Nếu như Đường Tiêu còn chưa kịp khởi động quả hổ lô dừa thì ả ta sẽ dùng mũi tên này bắn chết Đường Tiêu. Về sau có thể còn lực hay không để giết Vi Liên thì ả ta cũng để ý cả rồi. Đường Tiêu khi khởi động quả hổ lô dừa nện người, phải không ngừng dùng chi lực nội vân triển để bổ sung năng lượng cho hổ lô. Thời điểm lúc này là không thể động đậy. Nếu không, năng lượng lúc trước bổ sung cho hổ lô sẽ bị sụp đổ. Cho nên hiện tại đã đến thời điểm thập phần nguy nan. Hoặc là từ bỏ việc công kích bằng hổ lô dừa bỏ chạy thục mạng, hoặc là bị ả thợ săn này bắn chết. Quả hổ lô dừa còn chưa đến một phút sẽ có thể phát động ra ngoài. Hiện tại từ bỏ là không được rồi. Có thể giữ mũi tên này một chút nữa được không? Đường Tiêu hỏi Vi Liên bên cạnh một câu. Không thể. Chúng ta có thể sử dụng thuấn di để chạy thoát và kéo dài một thêm khoảng thời gian. Vi Liên giơ tay lên, một lá bùa thuấn di xuất hiện trong tay của nàng. Đường Tiêu thở dài, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng đúng lúc này, trên gò núi đằng sau lưng nữ thợ săn đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc chiếc áo bào màu trắng. Một thanh đoạn trượng vung lên, một đạo thiểm điện từ trong tay ông ta phát ra, hướng sau lưng nữ thợ săn đâm tới. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 430 bùa của Vi Liên. Đường Tiêu cùng Vi Liên hơi ngẩn người, còn chưa có nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Nữ thợ săn thậm chí còn chưa kịp phản ứng ra bất kỳ âm thanh gì thì toàn bộ nửa người trên đã bị điện quang đánh trúng, đốt cháy khét lẹt. Chỉ trong vòng một chiêu đã giết chết nữ thợ săn địa nguyên cấp 4 sức mạnh 7 đạo vân triển mà Đường Tiêu và Vi Liên còn phải chịu thua. Không cần phải nói, tu vi của bạch bào lão giả này tuyệt đối đã vượt ra ngoài địa nguyên cấp 5, phỏng chừng đã là cấp 6. Vi Liên đang chuẩn bị sử dụng thuấn di phù để cùng Đường Tiêu đào tẩu. Nhưng thủ trưởng của bạch bào lão giả lại vung lên, thân hình lóe sáng, rõ ràng giống như luồng điện quang vừa rồi, lập tức đến bên cạnh nữ thợ săn. Rất rõ ràng, ông ta có thuật khinh công rất nhanh. Nói không chừng còn lợi hại hơn so với lá bùa thuấn di của Vi Liên. Bạch bào lão giả khẽ vươn tay quơ lấy túi trữ vật của nữ thợ săn, nhìn qua một phen rồi hùng hùng hổ hổ đá vào thi thể khét lẹp của nữ thợ săn một cước. Lúc trước, ông ta đã gặp qua nữ thợ săn này bị trộm mất túi trữ vật. Cho nên vừa xuất hiện đã ra tay giết ngay. Rất rõ ràng, với tu vi của Đường Tiêu và Vi Liên, bạch bào lão giả căn bản cho rằng bọn họ không thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Cho nên, ông ta không có lập tức ra tay giết chết hai người, chỉ là có chút kỳ quái nhìn quả hổ lô dừa đang ngày càng to ra trên đỉnh đầu Đường Tiêu. Chuẩn bị đi. Đường Tiêu giọng nói trầm thấp nói với Vi Liên một tiếng. Quả hổ lô dừa trên đầu hắn rốt cuộc chuẩn bị hoàn tất. Bất cứ chuyện gì, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Bạch bào lão giả này tuy chưa ra tay với Đường Tiêu và Vi Liên, nhưng không có nghĩa là ông ta về sau sẽ không ra tay đối với bọn họ. Cho nên, khi quả hổ lô dừa đã ở vào trạng thái công kích thì bắt đầu nện vào đầu ông ta. Một quả hổ lô dừa to bằng một mẫu đất hướng đỉnh đầu lão già áo bào trắng nện xuống. Định. Bạch bào lão giả niệm một tràng chú ngữ nào đó, rồi chỉ một ngón tay về phía quả hổ lô dừa. Một đạo điện quang hình thành một điện màng từ thủ trưởng phát ra, hướng quả hổ lô dừa vào bắn tới. Quả hổ lô dừa đang mãnh liệt hướng vào đầu lão giả đập xuống bị đạo điện quang không cách nào tiến lên. Đường Tiêu nét mặt khẽ thay đổi. Bạch bào lão giả rõ ràng có thể ngăn cản hổ lô dừa, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đánh lén thất bại, nếu như quả hổ lô này không làm gì được ông ta, một kích này khẳng định sẽ chọc giận ông. Ông ta chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha cho Đường Tiêu và Vi Liên. Đường Tiêu đang chuẩn bị khiến Vi Liên dùng bùa thuấn di đào tẩu, nhưng một màn kế tiếp khiến cho hắn phải từ bỏ ý nghĩ này. Bạch bào lão giả lông mày nhíu lại, hiển nhiên là không ngờ tới quả hổ lô dừa này lại mạnh đến như vậy, khiến cho điện quang phát ra từ cây thủ trưởng bị hấp thu vào, làm cho toàn bộ thể tích của hổ lô dừa lớn hơn một chút. Vì tránh cho quả hổ lô dừa này nện trúng vào mình, bạch bào lão giả không thể không tiếp tục gia tăng màn sáng điện quang. Nhưng kết quả chỉ khiến cho quả hổ lô dừa ngày càng lớn hơn. Ông ta dự cảm tình huống có chút không tốt, đột nhiên thu màn sáng điện quang trở về, đang chuẩn bị huy động thủ trưởng rồi bỏ chạy. Nhưng không ngờ hổ lô dừa lại phát ra hấp lực cực lớn, khiến cho ông ta căn bản không chạy thoát. Bạch bào lão giả nhanh chóng ở xung quanh tạo ra một bức màn điện phòng ngự, chuẩn bị dùng cương khí hộ thể ngăn cản công kích của quả hổ lô dừa. Một sóng địa chấn mãnh liệt trùng kích đến, khiến Đường Tiêu và Vi Liên té phịch xuống đất. Khi khói bụi trên mặt đất tan hết, hổ lô dừa sau khi công kích thì pháp lực cũng nhanh chóng tan đi, lại trở về thành một quả hồ lô dừa nhỏ xíu bay trở lại đan điền của Đường Tiêu. Trước mắt là một hố to sâu hơn một trượng xuất hiện. Bạch bào lão giả cả người đầy máu nằm trong cái hố. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhưng ông ta cũng chưa có chết. Lão giả áo bào giang đang chuẩn bị từ trong hố sâu đứng lên. Nhưng hai quả cầu cùng hơn 10 mũi tên huyền băng cùng một chỗ bay nhanh đến khiến ông ta không thể không một lần nữa đưa tay ra, phát huy thủ trưởng phát ra một màn sáng điện quang mới ngăn cản được những quả cầu lửa cùng mũi tên huyền băng đang điên cuồng tấn công đến. Bạch bào lão giả ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía Đường Tiêu cùng Vi Liên. Khuôn mặt ông ta vốn xấu vô cùng, từng nét gồ ghề. Sau khi bị quả hổ lô dừa nện xuống, bị bầm đen thì lại càng khó coi hơn. Có lẽ bởi vì phẫn nộ nên nét mặt của ông ta cực kỳ dữ tợn. Bạch bào lão giả tuy bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn cố gắng nhảy ra khỏi hố. Lại một đạo điện quang ngưng tụ trong tay ông ta. Không bao lâu sau, liền có một đạo điện quang từ thủ trưởng của ông ta bắn ra ngoài. Vi Liên chớp lấy thời cơ. Nàng lập tức bóp nát lá bùa trong tay, trước khi luồng điện quang chưa tới thì cùng với Đường Tiêu thoát ra khỏi trăm trượng. Nhưng tốc độ của bạch bào lão giả kia càng mạnh hơn nhiều. Vi Liên và Đường Tiêu vừa mới thoát ra khỏi trăm trượng tránh được một kích của luồng điện quang, đang chuẩn bị bỏ chạy nhưng bạch bào lão giả dĩ nhiên đuổi theo. Lại là một đạo điện quang hướng Đường Tiêu bay lên. Rất hiển nhiên, vừa mới bị quả hồ lô dừa của Đường Tiêu nện trúng, nên thực lực còn lại của ông ta không đến ba thành. Cảnh này khiến hận thù trong lòng ông ta đối với Đường Tiêu càng dâng lên. Vi Liên cắn răng đột nhiên lấy ra một lá bùa gia thú, sau khi bóp nát liền biến thành một băng thuẫn thật dày, ngăn cản trước mặt Đường Tiêu. Khi huyền băng thuẫn và điện quang tiếp xúc với nhau liền phát ra một âm thanh nghiền nát kịch liệt. Tuy điện quang rất hung mãnh nhưng huyền băng thuẫn của Vi Liên toàn thân nguyên khí trèo trống phía dưới, ương ngạnh chống cự lại luồng điện quang, cũng không để cho nó xuyên thấu băng thuẫn. Đường Tiêu cũng đem nội lực chuyển vận lên phía trên băng thuẫn, đem điện quang ngăn cản bên ngoài băng thuẫn cùng Vi Liên hợp lực lại cùng một chỗ, ngăn cản một kích này của bạch bào lão giả. Căn cứ vào thực lực biểu hiện của bạch bào lão giả, Đường Tiêu phân tích ông ta có thể là địa nguyên cấp 5 bị hồ lô dừa nện vào nên thành bộ dạng của địa nguyên cấp 4. Nói như vậy, nếu hắn và Vi Liên hai đấu một, song phương vẫn có thể cầm cự. Bạch bào lão giả nhíu mày, đại khái lại không nghĩ rằng hai đứa nhóc con này có thể biết cách đối phó như vậy. Rõ ràng là đã đánh ông ta trọng thương nhưng ông ta cũng vẫn không làm gì được đối phương. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 431 phát động ý niệm. Vi Liên vẻ mặt đau khổ. Lá bùa gia thú này là dùng loại gia thú cao cấp để chế tạo thành. Hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết mới chế ra được. Hơn nữa, không phải loại gia của yêu thú nào cũng có thể chế tạo thành bùa. Nàng trước mắt tổng cộng chỉ mới chế tạo ra hơn 10 lá bùa. Đối với nàng mà nói, chỉ là khi bảo vệ tính mạng thì mới mang ra dùng. Nhưng bây giờ thì không thể không dùng đến rồi. Lá bùa gia thú rất lợi hại nha. Đường Tiêu đang ở một bên tựa hồ như nhìn thấy Vi Liên đang đau lòng. Lá bùa gia thú thì tính cái gì? Người ta lột da của rồng để làm bùa, ta sẽ cho ngươi biết rốt cuộc một gã phù sư có bao nhiêu lợi hại. Vi Liên không quan tâm đến khao khí. Chà, nếu có cơ hội, ta sẽ đoạt vài miếng long lân về cho nàng làm lá bùa. Đường Tiêu cười, sau đó tiếp tục chú ý vào cuộc chiến phía trước. Do dự một lát, Đường Tiêu lại một lần nữa đem quả hồ lô dừa ra ngoài. Chỉ cần huyền băng thuẫn của Vi Liên có thể kiên trì được 3 phút khiến bạch bào lão giả đứng bất động thì sẽ nện xuống ông ta thêm một lần nữa. Lần này không sợ nện ông ta không chết. Tuy khả năng quả hồ lô dừa có thể thành công đập chết bạch bào lão giả hay không thì không biết.

Nhưng khi điện quang phát ra, Đường Tiêu lại đột nhiên biến mất từ không trung. Vi Liên lợi dụng thời cơ ngắn ngủi, ốm tay áo bay lên. Hơn 10 lá bùa gia thú trong tay nàng hóa thành cho. Hơn 10 đạo ánh sáng màu lam lóng lánh hướng về thân thể bạch bào lão giả. Ánh sáng màu lam bao phủ phía dưới. Bạch bào lão giả lập tức bị đông kết vào bên trong một khối lam huyền băng. Ngay cả thủ trưởng trong tay ông ta cũng bị đông kết lại, không thể nhúc nhích, giống như đã trở thành một bức tượng băng. Đường Tiêu vừa rồi đã độn thổ đến sau lưng bạch bào lão giả. Lúc này không còn khách khí nữa, một tay cầm lấy hồng viêm, một tay cầm lấy thiên trảm, ra sức chém xuống cổ của bức tượng băng. Một tiếng nổ ầm vang lên. Đầu của bạch bào lão giả bị Đường Tiêu chạm xuống. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 432 ác long tụ tập. Một thần hồn từ trong thân thể bay ra, nhưng căn bản không thể trốn thoát khỏi cảm ứng của Đường Tiêu. Hai thanh danh kiếm tuyệt thế lại một trận đâm chém. Thần hồn của bạch bào lão giả hóa thành một hạt hồn tinh bị Đường Tiêu thu nạp vào trong linh khí. Lá bùa cực kỳ lợi hại. Ngay cả lão giả này cũng bị giết. Còn nữa không, bán cho ta mấy cái. Đường Tiêu sau khi thu thần hồn của bạch bào lão giả, vẻ mặt hớn hở chạy về bên cạnh Vi Liên. Mới đến long vực bí cảnh này chưa đến 2 ngày, thất hạt đào còn chưa tìm được mà toàn bộ lá bùa hộ mệnh đều đem ra dùng hết rồi. Vi Liên liếc mắt nhìn Đường Tiêu. Không sao. Nếu không có lá bùa bảo vệ tính mạng, thì sau này ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Đường Tiêu nghe ra hàm ý trong lời nói của Vi Liên, ngược lại cười hì hì mở miệng an ủi nàng một câu. Nàng đã không đành lòng để hắn phát động ý niệm dẫn đến tử vong. Như vậy chứng tỏ nàng đã muốn cùng hắn sinh tử cùng tiến. Tuy nhiên, hiện tại Đường Tiêu vẫn chưa đủ mạnh. Nhưng Đường Tiêu tin tưởng mình sẽ mạnh lên rất nhanh. Tốt. Vi Liên tuy cũng không cho rằng hiện tại Đường Tiêu có đủ thực lực bảo vệ nàng, nhưng cũng không muốn làm mất mặt hắn. Vi Liên niệm bí quyết hóa giải huyền băng trên người bạch bào lão giả. Từ trên người lão giả tìm được một túi đựng đồ cùng với thanh thủ trưởng có thể phát ra điện quang trong tay lão. Trong túi chứ vật có rất nhiều linh thạch. Hồn tinh bên trong dường như có chút chi lực cấm chế. Xem xét sơ bộ tựa hồ như địa đồ của long vực bí cảnh. Càng quan trọng hơn là bên trong còn có 10 quả thất hạt đào. Thu hoạch được cái này khiến cho Vi Liên lập tức vui vẻ ra mặt. Ít nhất cũng bù đắp được nàng liên tục tổn thất mấy lá bùa mạnh mẽ kia. Chỉ là những quả thất hạt đào này cũng không thể chế tạo thành một bộ nguyên vẹn. Còn thiếu lam hạch đào và tử hạch đào. Thủ trưởng này cùng loại với lá bùa của ta. Bên trong tồn chứ không ít pháp thuật cường hãn. Chỉ cần có thể tìm được khẩu quyết phù hợp. Bọn chúng gọi là chú ngữ đồ vật, có thể đem những pháp thuật này phát ra ngoài. Ta đoán sức mạnh chi thuật còn nằm trong cây thủ trưởng này. Vi Liên đưa cây thủ trưởng đến trước mặt Đường Tiêu, giải thích với hắn. Trên thủ trưởng có 8 đồ án được khắc lên. Ngược lại rất dễ xem. Cái thứ nhất là một đạo thiểm điểm. Rất rõ ràng là pháp thuật chủ tông của bạch bào lão giả. Thứ hai là bộ dạng của một người đi nhanh như bay. Đây đại khái chính là thuật phong hành. Thứ ba là một tấm chắn điện quang. Hẳn là phòng ngự của màn sáng điện quang của ông ta. Đằng sau lại có một đồ hình phức tạp. Bởi vì chưa thấy bạch bào lão giả sử dụng nên cụ thể là pháp thuật gì cũng không rõ. Để tôi xem. Đường Tiêu thò tay cầm lấy cây trượng. Đường Tiêu cũng không niệm chú ngữ của Ma Vũ Đại Lục. Hắn sau khi thu phục khí linh vô chủ của cây trượng thì ném vào bên trong hồ lô cho áo bỉ lão ma xem có thể có biện pháp phát động thủ trượng này hay không. Cung tiến này xem ra cũng là một pháp khí không tệ. Bên trong bao đựng tên vẫn còn có hơn 10 cung tên. Vi Liên đem một mũi tên ướm lên dây cung thử, không nghĩ tới cây cung này yêu cầu lực cánh tay rất lớn. Nàng rõ ràng là kéo không nổi, nên đành giao cho Đường Tiêu. Đường Tiêu so với những võ giả ở áo bị đảo thì thể lực kém hơn nhiều, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể kéo được cây cung, cảm nhận được lực của cây cung này rất mạnh. Đường Tiêu âm thầm kinh hãi, quả là lực tay của nữ thợ săn kia rất mạnh. Mũi tên này có chứa đựng thành phần phát nổ, uy lực sát thương gấp hơn phân nửa cái cùng loại. Nếu phối hợp với pháp thuật công kích đặc biệt của nữ thợ săn, có thể tạo thành lực sát thương đối với mục tiêu tương đối lớn. Đường Tiêu nghiên cứu cung tiến, đưa ra một kết luận. Ngươi có thể sử dụng nó sao? Vi Liên hỏi Đường Tiêu một tiếng. Không có vấn đề gì. Đường Tiêu sau khi nhập thần thức vào trong cây cung tên, thì liền ra một mũi tên, nhắm vào khối nham thạch đằng xa, vận hết khí lực chuẩn bị đem mũi tên bắn ra ngoài. Hay là giữ lại đi, để khi lâm địch lại lấy ra đối chiến. Vi Liên ngăn cản Đường Tiêu. Bên trong bao tổng cộng có 10 mũi tên. Sử dụng một cây đỡ một cây. Lá bùa bảo vệ tính mạng đã dùng hết. Nếu có đồ vật uy lực cực lớn như thế này, nếu tiết kiệm được thì tiết kiệm. Đường Tiêu nhẹ nhàng gật đầu thu cung tiễn vào. Hắn đặt cho cây cung này cái tên cho dễ hiểu là Bảo Phá Cung. Thủ trưởng gọi là Thiểm Điểm Trưởng. Vi Liên nghiên cứu bản địa đồ mà nàng và Đường Tiêu thu hoạch được. Lấy điểm đứng của bọn họ thì hình như đã gần khu vực phụ cận của Long Vực Đại Lục rồi. Bản địa đồ của Bạch Bào Lão Giả có chút không giống với các bản địa đồ khác. Cũng không phải vẽ trên da thú mà là dùng cấm chế đánh vào một khối bên trong. Hơn nữa, loại cấm chế này rất mạnh, tựa hồ còn có tác dụng đặc biệt khác. Bạch Bào Lão Giả trong bản địa đồ đánh dấu một địa điểm bí mật. Địa điểm bí mật này bên trong có một số lượng lớn quả thất hạt đào. Hơn nữa còn cố ý ghi rõ hai màu lam tím. Bên cạnh địa điểm bí mật này vẽ một hình con ác long với hình dạng rất dữ tợn và hai cánh rất dài. Ngoại trừ cái này thì còn có một tấm lệnh bài cũng vẽ hình rồng. Xem cái khối này có thể là lệnh bài phá vỡ cấm chế tại hang ác long. Bên trong cái này có kèm theo tin tức. Nói là quả hạt đào màu lam và tím sinh trưởng bên trong khu vực long hệ yêu thú. Xem ra chúng ta phải đến hang ác long một chuyến rồi. Vi Liên sau khi nghiên cứu xong thì nói với Đường Tiêu. Rất nhiều người ở Ma Vũ Đại Lục trước khi đến hang ác long tựa hồ đã tập hợp tại hướng bên kia. Đường Tiêu lấy kinh nghiệm đi đường, nói thoáng qua với Vi Liên. Chúng ta không đi từ phía trước mà đi từ phía sau để không gặp phải những người kia. Chỉ cần hái được những quả hạt đào thì chúng ta đi ngay. Vi Liên tóm tắt bản địa đồ, vẽ lên trên mặt đất rồi nói với Đường Tiêu. Ở đằng sau miệng hang khẳng định là có cái gì vượt gì. Bằng không thì những người này tại sao lại tập trung phía trước? Đường Tiêu suy nghĩ trong chốc lát. Hãy đi trước cách đã. Nếu có cái gì bất thường, chúng ta còn biện pháp khác để lui ra. Vi Liên tựa hồ như muốn đi đến hang ác long. Đường Tiêu hoài nghi cô nàng có quan hệ với gia rồng ở đây. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 433 chú ngữ. Hai người nhiều lần thảo luận với nhau, vẫn quyết định đi đằng sau hang ác long để thử thời vận. Có lá bùa thuấn di, nói không chừng thật có thể cướp được quả hạt đào màu lam tím từ tay những người kia. Hai người chưa đi được bao lâu thì áo bị lão ma ở bên trong quả hồ lô dừa đem những nghiên cứu về thủ trưởng nói cho Đường Tiêu biết, lại còn đọc cho hắn vài đoạn chú ngữ. Khi niệm những câu chú ngữ, điêu khắc thiểm điểm trên thủ trưởng có chút lóng lánh. Nhưng với tu vi hiện tại của Đường Tiêu, niệm chú chỉ có thể đem đồ hình thiểm điểm có chút thắp sáng, căn bản không thể sử dụng pháp thuật công kích của thiểm điểm. Thí nghiệm với pháp thuật lá chắn thiểm điểm cũng không sai biệt lắm. Nhưng với phong hành thuật, Đường Tiêu ngược lại lại phát huy tốc độ tuy không bằng Bạch Bào Lão Giả nhưng cũng là một tốc độ rất cao. Nếu như gặp lại ảo nữ thợ săn vừa rồi thì hắn rất nhanh có thể đào thoát. Không chỉ có như thế, Cho dù Đường Tiêu mang theo Vi Liên thì chạy với tốc độ này kết quả cũng tương đối khả quan. Chỉ là muốn duy trì tốc độ này phải tiêu hao một nội lực thật lớn. Với tu vi hiện tại của Đường Tiêu, đại khái có thể miễn cưỡng được 5 phút đồng hồ là muốn hết hơi rồi. Nhưng một lần với thời gian như vậy cũng đủ thoát khỏi đối thủ là được rồi. Lộ trình đi phía sau miệng hang có chút xa. Sau khi đi hơn nửa ngày, hai người đều có chút mệt mỏi, bèn thảo luận với nhau tìm chỗ bí mật để nghỉ ngơi. Vi Liên nghỉ ngơi trước, Đường Tiêu canh gác, sau đó lại thay phiên. Ở một nơi mà nguy hiểm răng bốn phía, ở cùng một chỗ với người đáng tin cậy thì thoải mái hơn một chút. Bằng không thì nếu anh muốn nghỉ ngơi cũng phải lo lắng. Đường Tiêu lúc trước khi trong nặc hành trận vừa nghỉ ngơi vừa tránh né kẻ thù, đều phải lưu lại một tia thần thức bên ngoài mới được. Vi Liên trong lúc nghỉ ngơi, Đường Tiêu ngược lại không có nhàn rỗi. Hắn cẩn thận nghiên cứu cây thủ trưởng. Không bao lâu sau, hắn đã nghiên cứu ra được. Tuy nhiên, khi hắn đọc chú ngữ đưa công lực vào nhưng không cách nào bắt đồ hình thiểm điểm trên thủ trưởng thắp sáng hoàn toàn. Nhưng hắn có thể bắt nó có chút thắp sáng và độ sáng cũng không thấp. Nếu như hắn tiếp tục đọc chú ngữ thì độ sáng của đồ hình thiểm điểm trên thủ trưởng sẽ càng lúc càng sáng hơn. Điều này làm cho Đường Tiêu nhớ tới lúc hắn luyện yêu đại thủ ấm ở áo bị đảo, hắn cũng không hoàn toàn ngưng luyện ra được. Nhưng chỉ mất nửa tháng, hắn ngược lại có thể ngưng luyện ra một đại thủ ấm nguyên vẹn. Đã biết điểm này, Đường Tiêu lai tức bắt đầu vào niệm chú thuật thiểm điểm trên thủ trưởng, nhưng khi nội lực hao tổn rất nhiều mà đồ hình trên thủ trưởng cũng chưa được thắp sáng hoàn toàn. Rất hiển nhiên, đây là cùng một loại chú ngữ pháp lực bổ sung cho thủ trưởng. Một khi bổ sung hoàn tất, có thể kết hợp với chú ngữ mà áo bị lão ma truyền cho khiến thuật thiểm điện được sử dụng ra ngoài. Sau khi nội lực được khôi phục lại, Đường Tiêu lại tiếp tục bổ sung năng lượng vào bên trong thiểm điện cho đến khi Vi Liên tỉnh lại đổi phiên cho hắn. Sau khi nghe Đường Tiêu nói xong, Vi Liên cũng lấy thủ trưởng ra đọc chú ngữ để bổ sung năng lượng cho thiểm điện. Nếu như có thể thắp sáng biểu tượng thiểm điện trên thủ trưởng, trong thực chiến sẽ có thêm một sát chiêu khắc chế địch. Từ tình huống mà Bạch Bào lão giả sử dụng, khi giết chết một võ giả địa nguyên cấp 47 đạo vân triển một điểm vấn đề cũng không có. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục xong, Đường Tiêu và Vi Liên lại tiếp tục xuất phát. Men theo địa đồ rõ ràng tìm được mấy cây có quả hạch đào đã chín. Hơn nữa còn là lục hạch đào và thanh hạch đào. Căn cứ vào kinh nghiệm của tiền nhân, lam hạch đào ở bí cảnh cùng với tử hạch đào rất quý hiếm. Mà lục hạch đào và thanh hạch đào cũng như vậy. Lúc trước Đường Tiêu và Vi Liên giết người cũng tìm được không ít quả lục hạch đào cùng thanh hạch đào trong túi trữ vật. Trước đây, cho dù phát hiện ra quả hạch đào, Đường Tiêu cũng không dám tiến lên hái xuống. Chủ yếu là sợ chúng mai phục của người khác. Nhưng lúc này đây, đã có thuật phong hành trên thủ trưởng trợ giúp. Hắn quyết định áp dụng phương thức tốt chiến tốt thắng để hái quả. Nếu quả thật có phục kích, thừa dịp người phục kích chưa kịp phản ứng thì hoàn thành quá trình hái quả hạch đào. Sau khi niệm chú phát động thuật phong hành, Đường Tiêu vội vàng xông vào cây hạch đào, nhanh chóng thò tay hái mấy quả hạch đào đã chín rồi lập tức xoay người rời đi. Cho dù Đường Tiêu thân hình rất nhanh, nhưng chẳng biết tại sao, khi hắn trở về bên cạnh Vi Liên, dị biến lại sinh ra. Một con gấu không biết từ nơi nào xuất hiện truy kích đến, xem bộ dạng là yêu thú bảo hộ cho cây lam hạch đào này. Nhưng con gấu hoang dã này cũng không chịu nổi một kích. Khi bị một mũi tên huyền băng của Vi Liên ném qua, thì bị đông cứng lại thành một chỗ. Quả cầu lửa trong tay Đường Tiêu cũng phát ra, bịch một tiếng bắt cái đầu đông cứng của con gấu biến thành những mảnh vỡ. Vi Liên lấy ra một con dao găm, vung lên vài cái, cắt cái bàn chân gấu và tay gấu đi đến bờ sông. Sau khi tẩy rửa thật sạch thì đốt lửa lên, sau đó bắt đầu nướng tay gấu. Hai người dùng xong bữa thì tiếp tục lên đường, hướng hang Ác Long đi đến.

hắn lựa chọn mạo hiểm đến đầm Át Long cũng không sai. Phía trước cách đó không xa, tiến vào trong cánh rừng rậm này. Vi Liên đem bản địa đồ đặt lên trán, cảm ứng một chút rồi chỉ vào hướng đông nam. Bản địa đồ này so với các bản địa đồ khác khác biệt rất lớn. Nó có thể tùy thời cho thấy phương vị nơi mình đang đứng. Cho nên anh sẽ biết được chính mình đang ở đâu mà không đến mức mù đường. Rất rõ ràng, bản đồ này đã bị nhập vào một loại pháp thuật nào đó thì mới có công năng như vậy. Hai người tiến nhập vào trong rừng rậm. Cây trong rừng rậm này mỗi một cây đều có đường kính hơn một trượng, cao tầm hơn 10 trượng. Thụ linh đoán chừng hơn vạn năm trở lên. Tiến vào trong rừng rậm, cảm giác giống như có người đang rì rầm. Nhưng Đường Tiêu sau khi đem thần thức mở rộng ra, nhưng cũng không cảm giác được cái gì. Tình cảnh này có một loại rủi gì không nói nên lời. Gặp nguy hiểm. Đường Tiêu hướng Vi Liên hô lên. Sau đó hắn ôm lấy Vi Liên, thủ trưởng đột nhiên vung lên, lập tức nhảy lên cành cây, hướng phía sau hang Át Long bay nhanh đến. Bên trong thủ trưởng có thuật phong hành. Cho dù Đường Tiêu mang thêm một người đằng trước thì tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Một gã vác trên lưng bao tải đựng tên, trong tay cầm theo cây cung, bỗng nhiên từ trong cây đại thụ bay ra, thấy Đường Tiêu và Vi Liên đang chạy thục mạng thì nhe răng cười một tiếng. Muốn chạy? Các người có thể trốn thoát khỏi thần hành thợ săn Đan Ni Tư này ư? Vừa dứt lời, người gọi là thợ săn Đan Ni Tư trong thân thể hiện lên một hồi huyết quang, đột nhiên chạy về phía trước, kéo gần khoảng cách với Đường Tiêu. Đối mặt với người của Ma Vũ Đại Lục quá nhiều lần, Đường Tiêu ngán nhất là những ma pháp sư cùng những thợ săn dùng cung tiễn. Hiện tại tình huống bây giờ, khó khăn đang quấn lấy hai người. Tên thợ săn trẻ tuổi Đan Ni Tư Tu Vi đã đạt đến địa nguyên cấp 5, có một đạo linh phù chi lực, căn bản không phải chi lực bốn đạo vân triện như Đường Tiêu có khả năng địch lại. Rất nhanh, Đường Tiêu cùng với Vi Liên khoảng cách ban đầu là hơn 10 trượng, nay là dưới 10 trượng. Bị Đường Tiêu ôm lấy, Vi Liên không chút do dự từ trong người lấy ra hơn 10 mũi tên huyền băng. Ánh sáng màu lam trong tay hiện lên, đột nhiên hướng sau lưng gã thợ săn Đan Ni Tư bắn tới. Đạt tới thực lực địa nguyên cấp 5, Đan Ni Tư lập tức mở ra cương khí hộ thể thoải mái nơ, gơ, e, nơ, hơ, chiến những mũi tên huyền băng. Nhưng thân hình hơi chậm lại, bị hai người Đường Tiêu kéo dài khoảng cách ra hơn 10 trượng. Nhưng Đan Ni Tư lập tức xuất thủ. Y vừa truy đuổi hai người Đường Tiêu đồng thời bắn mũi tên ra. Một đạo hồng quang phát ra, tiếng xé gió hướng sau lưng Đường Tiêu bay đến. Rất hiển nhiên là uy lực không thua gì cây tên bạo phá tiến. Lá bùa trong tay Vi Liên lại một hồi tung bay. Hơn 10 mũi tên huyền băng đồng loạt bắn ra, tạo thành một huyền băng thuẫn. Cây tên huyết quang đột nhiên đâm vào bên trong huyền băng thuẫn đến 2/3. Lúc này khó khăn lắm mới ngừng lại lực đạo, hiển nhiên là bị huyền băng thuẫn ngăn cản rồi. Ngay lúc Đường Tiêu và Vi Liên bay nhanh về phía trước, mũi tên huyết quang đột nhiên xảy ra tiếng nổ mãnh liệt. Từ trong đó toát ra khí độc cuồn cuộn màu hồng. Khói độc màu hồng thoáng một cách đã bao vây Đường Tiêu và Vi Liên. Vi Liên phát hiện tình hình không ổn, lập tức biến một lá bùa thuẫn di thành cho, cùng Đường Tiêu cùng một chỗ lập tức bay ra hơn 100 trượng. Mặc dù như thế, nhưng Đường Tiêu và Vi Liên vẫn nghe được một độc khí mùi máu tươi. Một lát sau, hai người đều mê muội, thiếu một chút là đã ngã từ trên không trung xuống. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc trước không phải Vi Liên kịp thời ngăn cản độc tiễn, khiến nó nổ tung bên cạnh hai người thì chỉ sợ hiện tại hai người đã bị bao vây trong khói độc, ngã xuống mặt đất mặc cho người khác chém giết rồi. Khả năng dùng độc của thợ săn quả thật là khủng bố. Đường Tiêu nếu có luyện yêu thối ma hồ tại thân thì không sợ những chất độc xương mù đấy. Nếu không thì bây giờ đáng thương rồi. Điều này càng khiến cho Đường Tiêu sâu sắc cảm nhận được ưu điểm của luyện yêu thối ma hồ. Giống như người ta chơi game online, lúc nào cũng chơi bình thường. Đột nhiên có một ngày bị chặn cảm giác rất là khó chịu. Một mũi tên Danny tư phát ra chưa trúng, phát hiện mục tiêu phía trước lại kéo dài khoảng cách với y ra thì thần sắc trở nên cuồng giận, gào thét mấy tiếng, tốc độ truy kích liền tăng vọt thêm vài phần, trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với hai người đường tiêu. Sau đó y lại một lần nữa kéo cung tên. Lúc này đây trên cung tên đã gắn bốn cây độc tiễn như vừa rồi. Bốn cây độc tiễn không hướng trên người đường tiêu và vi liên, mà vây quanh bốn phương tám hướng bên cạnh hai người. Khi đến bên cạnh hai người thì đột nhiên nổ tung cùng một lúc. Khói độc màu hồng nhanh chóng lan tràn ra, lập tức bao vây hai người đường tiêu vào bên trong. Không chỉ như thế, khói độc này rõ ràng giống như có linh hồn trong đó. Dưới chú ngữ của tên thợ săn chăm chú truy hích hai người đường tiêu, tựa hồ như không giết được bọn họ thì tuyệt không bỏ qua. Trong làn khí độc này lại truyền đến một âm thanh cực kỳ thê lương và dữ tợn. Đường tiêu rốt cuộc nhận ra được trong làn khói độc này bao vây một số lượng lớn linh hồn. Cho nên chúng mới có thể giống như ngự không phi hành tiến hành bao vây hai người đường tiêu. Gã thợ săn phát ra khói độc, so với hai người thợ săn lúc trước thì khó đối phó hơn nhiều. Lá bùa thuấn di của Vi Liên không cách nào sử dụng liên tục trong một thời gian ngắn, đành vội vàng lấy ra một vài lá bùa, niệm thần chú. Rốt cuộc, trước khi khói độc bay đầy trời sắp tiến hành bao vây hai người, thì đã bên ngoài hai người kết thành một màn sáng phòng ngự, ngăn cách khói độc bên ngoài màn phòng ngự. Sau khi màn sáng phòng ngự mở ra, người bên trong không cách nào rời khỏi, chỉ có thể tạm thời trốn bên trong cái màn sáng phòng ngự này thôi. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 436 pháp thuật phong hệ. Đường tiêu ngược lại không có nhàn dối, đem hồng viêm và thiên trảm tất cả đều bắn ra ngoài, đem đại lượng hồn phách yêu ma trong khói độc chém giết không còn một mảnh. Khói độc không còn hồn phách yêu ma, thì khói độc cũng không còn linh khí, chậm rãi tiêu tan trong không trung. Vi Liên xuất ra một lá bùa thuấn di, thả người bay ra ngoài trăm trượng, mang theo đường tiêu nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn với Đan Ni Tử. Hai thanh kiếm này rõ ràng không tệ. Có thể giết hết mũi tên hồn của ta. Chà, ta nhất định phải đoạt được hai thanh kiếm này. Một đạo huyết quang hiện lên. Sau một lát, Danny Tư một lần nữa thoải mái mà đuổi theo đường tiêu và Vi Liên. Lúc này đây, Danny Tư lại gắn hai mũi tên vào cung tên, hướng đường tiêu và Vi Liên mãnh liệt bắn tới. Lúc này đây, sau khi mũi tên được bắn ra, lao theo hình vòng xoáy trong không trung hướng về phía trước. Đường tiêu nhìn thấy đằng sau liền nhíu mày. Cái vòng xoáy màu đen này cực kỳ giống cái quả dừa của áo bỉ lão ma, chỉ là lớn hơn rất nhiều thôi, nhưng lại nhạt hơn không ít. Ngay trong lúc đường tiêu đang hoài nghi, bên trong hai cái vòng xoáy màu đen đột nhiên bay ra hai con quái vật nhiều chân giống như con dếp, dương nanh múa vuốt hoàn toàn khác với mũi tên nhả ra khói độc vừa rồi. Hai con dếp này có hình thù rõ ràng. Lớp vỏ bên ngoài giống như một lớp kim loại màu hồng sáng, quanh thân phát ra uy lực cao hơn cái mũi tên truy hồn kia. Bay ra từ trong vòng xoáy màu đen, hai con rết cực lớn này liền mở cái miệng khổng lồ tựa hồ như muốn phun ra chất độc. Vi Liên cùng đường tiêu đồng thời ra tay. Một mũi tên huyền băng cùng một quả cầu lửa hướng hai con rết khổng lồ lao đến. Không ngờ hai con rết này cực kỳ đáng sợ. Nhưng mũi tên huyền băng cùng với quả cầu lửa công kích phía dưới đánh tan thành mây khói. Thậm chí cái miệng cũng không phun ra khí độc được. Thấy con rết này không đáng sợ như mình đã tưởng tượng, tâm tình khẩn trương của hai người cũng tạm thời buông lỏng một chút. Nhưng màn phát sinh kế tiếp lại làm cho hai người không cách nào thở phào nhẹ nhõm được. Danny Tư thừa dịp đường tiêu cùng Vi Liên đang công kích xếp không lồ thì miệng liền niệm một chú ngữ. Hai vòng xoáy hắc ám ở trên không trung sôi trào. Xếp khổng lồ một đầu tiếp một đầu từ trong vòng xoáy lao ra.